Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 54 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 375, tặng lễ. Tối nay chính là ngày Thục Dương mở tiệc, Lý Dịch chỉ định đi qua dự một lúc thôi, không để cho vị Dương gia này mất mặt. Vì thế cho nên không cần phải chuẩn bị gì nhiều, đến chiều vẫn còn soạn bài trong phòng. Muốn về Khánh An Phủ sớm một chút thì phải nhanh chóng thoát khỏi những cái thứ phiền phức này. Lại không thể tùy tiện lừa gạt những cái tiểu hoàng tử công chúa. Như thế chẳng khác nào khi quân. Lý Dịch đành phải nỗ lực làm hết phận sự của một thầy giáo. Cô gia, quần áo đặt ở trên giường rồi đó. Tiểu hoàng từ bên ngoài đi vào đặt quần áo lên đầu giường. Tuy nàng chỉ là một nha hoàn thiếp thân của Như Nghi, nhưng mà trong nhà này cũng gần như là chủ nhân. Dũng dĩ không cần làm những công việc nặng nhọc, nhưng mà nếu như chuyện liên quan đến Lý Dịch hoặc là Như Nghi, nàng đều tự mình làm. Trước tới giờ chưa từng để cho những nha hoàn khác động vào. Sau khi đặt quần áo lên đầu giường, nàng cũng không có rời khỏi, chắp tay sau lưng, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Lý Dịch, nhô đầu nhìn quanh bàn thăm dò. Trong lòng thầm nghĩ, cô gia đang viết cái gì chứ? Viết thư từ biệt mình và nhị tiểu thư sao? Chẳng lẽ cô gia thật sự muốn cùng tiểu thư bỏ trốn, bỏ lại các nàng à? Người đang nhìn cái gì đó? Lý Dịch quay đầu lại nhìn nàng tò mò hỏi. Từ sáng tới giờ, hành động của tiểu nha hoàng hơi kỳ quái. Rõ ràng không biết được mấy chữ nhưng mà vẫn cứ giờ dịch nhìn hắn viết. Trước giờ nàng chưa từng như thế. Không, không có, không có. Tiểu nha hoàng lắc đầu như đánh trống, lập tức chạy ra khỏi phòng. Lý Dịch khó hiểu nhìn nàng, thấy sắc trời không còn sớm, đã đến lúc đi dự tiệc ở phủ Thục Dương rồi. Thục Dương tuy rằng không phải là con vợ cả, nhưng mà lại là con trai trưởng của đương kim thiên tử. Mấy năm trước đã dọn ra khỏi cung, khác với những hoàng tử kia. Thục Dương không về đất phong của mình mà vẫn luôn ở lại kinh thành. Không chỉ như thế, phủ đệ của Thục Dương còn là nơi thu hút những hiền sĩ. Ngày thường thì cổng phủ không ngớt người. Người đến, nếu không phải là con cháu quan lớn, thì cũng là những gia đình quyền quý. Những người tuổi trẻ tài cao đều vì kết giao với Thục Dương mà kiêu ngạo. Đương nhiên, Thục Dương cũng là rồng trong loại người, giỏi cả văn lẫn võ, có danh tiếng cực cao trong kinh thành. Đối với một vị hoàng tử bình thường, không thành thật ở đất phong, lại ở kinh thành, gian rộng dây cánh, điều này vốn là phạm cấm kỵ. Hiện giờ thiên hạ vẫn là của bệ hạ, một hoàng tử lại ầm ĩ ở kinh thành, chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Nhưng mà Thục Dương lại không phải là một hoàng tử bình thường. Hắn là đại hoàng tử do Thôi Quý Phi sinh ra. Hoàng hậu vốn không có con trai, dựa vào nguyên tắc lập đích không lập thứ, lập trưởng không lập ấu, Thục Dương vốn sẽ là chủ đông cung. Có vô số người tin rằng Thục Dương sẽ là thái tử tương lai, là vị hoàng tử tiếp theo của Cảnh Quốc. Vì thế, những hành vi của hắn, ngay cả ngự sử đài cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hơn nữa, Thô Gia sau lưng Thôi Quý Phi quạt gió thêm củi, khiến cho danh tiếng của Thục Dương gian xa. Chỉ thiếu một chiếu thư của bệ hạ công bố ra ngoài thì không khác thái tử là bao. Đây cũng là nguyên nhân Lý Dịch suy đi nghĩ lại vẫn không từ chối cái lời mời dự tiệc của hắn. Tuy là bất đắc dĩ nhưng mà không thể không thừa nhận Thục Dương là người hắn không thể trêu vào. Khiến cho đế vương tương lai của Cảnh Quốc ghi hận trong lòng. Đừng nói kinh thành, Khánh An Phủ, thậm chí toàn bộ Cảnh Quốc đều sẽ không có nơi cho hắn dung thân. Những ngày sau này không cần nghĩ cũng biết. Chẳng lẽ phải mang theo cả nhà già trẻ rời khỏi Cảnh Quốc, sống cuộc sống nay đây mai đó sao? Xã hội phong kiến, chỏ má mà. Trong lòng của hắn thầm mắng một câu, tiến lên hai bước, đưa thiệp mời cho hạ nhân của Thục Dương phủ. Thì ra là Lý Tử Tước, hoan nghênh, hoan nghênh. Hạ nhân của Thục Dương nở nụ cười tiêu chuẩn, lại không hề có một chút cung kính nào. Chuyện này cũng bình thường, dù quốc công, hắn cũng không biết đã tiếp bao nhiêu vị, chỉ là một tử tước hèn mọn, kinh thành không có 100 cũng có 80. Nếu không phải là khách của điện hạ, ngày thường hắn cũng không nhìn mấy lần. Tần tiểu công gia, mau, mau vào đi. Một hạ nhân đang tươi cười với một vị dương tử trẻ tuổi vào phủ. tôi tớ phía sau người ấy đưa một cái hộp gấm cho hạ nhân Dương Phủ nói, đây là bút tích thực của Tả Công, biết Dương gia thích chữ của Tả Công, tiểu công gia tốn rất nhiều công sức mới viết ra được đó. Vừa nghe hai chữ Tả Công, Lý Dịch hơi thất thần. Chỉ biết người đó chính là bậc thầy thư pháp của Cảnh Quốc, hình như địa vị trong triều cũng không thấp. Hôm tiệc mừng thọ của lão phu nhân, Nghiêm Chương và cái vị được gọi là Tả Thu đã từng nhắc đến. Lý Quyện Quý bỗng nhiên nghe thấy giọng của một tên hạ nhân kia, Lý Dịch giật mình quay đầu nhìn hắn hỏi, còn chuyện gì sao? Hạ nhân kia nhìn hắn dò hỏi, lễ vật của ngài? Lễ vật hả? Lý Dịch quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Nhị tiểu thư, lúc mà Thục Dương sai người đưa tiếp mời cho hắn, đâu có đề cập đến lễ vật đâu. Quỷ mới biết kinh thành lại có quy củ này, tới cửa làm khách còn phải tặng lễ vật à? Lý Dịch nhìn hạ nhân dò hỏi, không có lễ vật không vào được sao? Thầm nghĩ, nếu như thế này có lý do chính đáng để quay về phủ rồi. Không có quy củ như thế. Tên hạ nhân thoáng sừng sốt, sau đó lập tức lắc đầu. Thục Dương phủ không có quy củ, không có lễ vật thì không thể vào, nhưng mà mọi người đều là người có thân phận địa vị, tới cửa chuẩn bị trước một phần lễ vật nhỏ là lễ tiết cơ bản, cũng là tôn trọng Thục Dương. Ngươi dù gì cũng là một vị tử tước, sao lại keo kiệt vậy chứ? Mời tước gia. Trong lòng của tên hạ nhân đó nghĩ thế, nhưng mà lại không thể nói ra, chỉ có thể bất đắc dĩ làm tư thế mời vào. Hắn biết Thục Dương điện hạ không để ý đến chuyện lễ vật hay không, nhưng mà làm khách sao lại không hiểu chuyện như thế chứ? Lý Dịch lúc này mới để ý, ngoại trừ hắn thì mỗi người tiến vào Dương phủ đều dâng lên lễ vật, hình như kinh thành thật sự là có quy củ như thế. Hay đấy, chờ sau này quen được nhiều bằng hữu, không cần làm bất cứ việc gì, mỗi ngày ở nhà cứ mở yến hội đi, đảm bảo nhận bái lễ mỏi tay luôn, sau đó thì đem bán đi, không phải là có bạc sao? May mà mình không biết quy củ này, sau này hắn cũng không định mời Thục Dương. Tặng lễ mà không nhận lại, vậy thì thà không tặng. Lắc đầu, bước vào Dương phủ, Liễu Nhị tiểu thư bên cạnh hắn cũng muốn vào theo. Nè, vị cô nương này chờ đã. Hạ nhân kia dỗ dàng, vũ tay ngăn nàng. Sao thế? Một tấm thiếp mời chỉ có thể một người vào sao? Lý Dịch quay đầu lại hỏi, nhíu mày. Không phải... Hạ nhân dỗ dàng lắc đầu, chỉ kiếm trong tay của Liễu Như Ý. Lý Quyện Quý dẫn theo, tất có thể vào, nhưng đi vào Dương phủ không thể mang theo binh khí. Ngài để thanh kiếm này ở đây, lúc rời khỏi lấy đi là được. Thục Dương điện hạ là người nào? Thân phận cực kỳ quan trọng, nếu mà có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có một chút liên quan, đừng có nghĩ việc chạy trốn. Đương nhiên, bao gồm cả hạ nhân của Dương phủ. Mặc dù lệnh giới nghiêm của Dương phủ không bằng hoàng cung, nhưng mà phải có. Ngoại trừ những hộ vệ bên ngoài Dương phủ, những người ngoài phủ vào thì không được phép mang theo binh khí. Một thanh kiếm dài như thế đương nhiên không được mang vào. Liễu Nhị tiểu thư gần như không bao giờ để kiếm rời khỏi người. Có một lần Lý Dịch tìm không thấy đồ giết cá, lén lút trộm kiếm, kết quả bị nàng đuổi giết cả ngày. Cái mông sưng hai ngày vẫn không xuống giường được, có thể thấy nàng quý thanh kiếm này đến mức nào. Vốn tưởng rằng nàng sẽ từ chối, không ngờ nàng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hạ nhân một cái rồi đặt kiếm lên bàn. Trông chừng cẩn thận đấy. Lý Dịch nhắc nhở một câu, hạ nhân Dương phủ mỉm cười gật đầu, trong lòng lại vô cùng khinh thường. Cũng chỉ là một thanh kiếm thôi, có cái gì mà cẩn thận, tùy tiện lấy một thanh kiếm tàn của Dương phủ cũng không biết tốt hơn là bao nhiêu lần nữa. Ngẩng đầu liếc Lý Dịch, trong lòng rất nghi ngờ, sao Dương gia lại mời cái đồ nhà quê này vậy chứ? Chương 376, quan gia ngõ hẹp. Một tử tước nho nhỏ không đáng để hạ nhân Thục Dương phủ cung kính đối đãi, huống chi còn là một tử tước quê mùa. Một hạ nhân dẫn Lý Dịch vào một lầu cát cực kỳ rộng lớn, trong một nơi tương đối hơi yên tĩnh. Ở trong lâu, đèn đuốc sáng trưng, người ra vào tấp nập, ồn ào, náo nhiệt. Trên bàn có các loại trái cây, bánh ngọt, đồ uống là rượu nho thượng đẳng, quy cách không thấp. Có thể thấy Thục Dương rất chú trọng đến sinh hoạt. Hai bên là từng dãy bàn, lúc này đã có một số người ngồi rồi, cũng có những người quen biết nhau tụ tập lại một chỗ, cao giọng đàm tiếu. Hơn 10 vị vũ nữ khiêu vũ chính giữa điện, sàn lót thảm đỏ, đi chân trần, ăn mặc bại lộ, nhảy múa, lộ ra một mảnh da thịt trơn bóng nhẵn nhụi. Nếu không phải Lý Dịch biết rõ nơi đây là thuộc Dương Phủ, thì hắn cũng lầm tưởng ở đây cùng loại với quần ngọc diện rồi. Nhìn mấy cái người vũ nữ kia xem, nhảy múa, lẳng lơ, lộ liễu, không ít người nhìn chằm chằm không dứt. Đẹp không? Đúng lúc ấy, Lý Dịch nhìn đến nhập thần, một giọng nói nhàn nhạt truyền tới từ bên cạnh. Đẹp. Lý Dịch gật đầu, nhưng mà khi vừa nói ra một chữ đã lập tức nhận ra cái gì, hắn quay đầu sang nghiêm túc nói. Đẹp cái rắm, thế này mà gọi là khiêu vũ sao? Rõ ràng phô trương lẳng lơ, không có văn nhã, không ngờ Thục Dương lại là người như vậy, thật khiến cho người khác thất vọng. Lý Dịch khiển trách sâu sắc đối với loại người ngụy quân tử giả vờ chính đáng như Thục Dương, dời tầm mắt sang chỗ khác, tập trung đối phó bình rượu nho trước mặt. Hắn lợi dụng lúc nâng chén, lén lút liếc qua sân khấu. Thục Dương thật là biết hưởng thụ nha. Xem cái dốc dáng, cái eo nhỏ nhỏ nhỏ, độ mềm dẻo này không cần nhìn mặt cũng có thể cho những vũ cơ kia một cái đánh giá là cực phẩm. Trường hợp như vậy thật sự không thích hợp cho Liễu Nhị tiểu thư. Trừ nàng ra, trong sân không có nữ tử thứ hai. Thời đại này không có nhiều hoạt động giải trí, một đám nam nhân tụ tập lại một chỗ xem múa thoát y cũng là bình thường. Bởi vì thân phận của Thục Dương đặc thù, không thể tổ chức yến tiệc ở Thanh Lâu, nếu không thì bầu không khí sẽ càng hòa hợp hơn. Đương nhiên, Lý Dịch cũng không có tâm tư xấu xa như đa số người ở đây, hắn thuần túy đang thưởng thức ở góc độ nghệ thuật. Chỉ tiếc, tâm hồn nghệ thuật của Liễu Nhị tiểu thư còn cách xa hắn một đoạn, chỉ thực sự yêu diễm và lộ liễu của các nàng, mà không có lĩnh hội được sự tinh túy trong từng bước nhảy của họ. To gan, Thục Dương Điện Hạ cũng là người mà các ngươi có thể nghị luận sau lưng sao? Một người trẻ tuổi ăn mặc đoan chính, 10 phần văn sĩ đứng lên quát lớn. Tuy Lý Dịch đã cố gắng nhỏ giọng nhưng mà vẫn bị người nọ nghe được. Lý Dịch không ngờ tên này có phản ứng lớn vậy chứ. Hắn chưa từng giao thoa gì với Thục Dương, tất sẽ không có ân oán. Vừa rồi vui đùa nhưng mà nhìn biểu hiện của tên tuổi trẻ kia thật giống như Lý Dịch vũ nhục tổ tông nhà của hắn vậy. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn người nọ. Chỉ là một lời nói đùa thôi, các hạ làm gì mà phải nghiêm túc vậy chứ? Tên trẻ tuổi kia hư lạnh một tiếng. Thục Dương Điện Hạ có thân phận gì dùng để vui đùa sao? Lý Dịch nhíu mày, hắn và người này không có ân oán, nhưng đối phương lại bắt lấy câu nói vô ý của hắn không bỏ, có một chút quá phận. Cho dù hắn ta muốn nịnh bợ quy liếm Thục Dương thì cũng không cần phải dùng phương pháp này. Đối với loại người như thế không nên phản ứng, càng phản ứng hắn ta sẽ càng hăng hái. Hôm nay Lý Dịch chỉ cần đợi cho đến giờ là có thể về nhà rồi, cho nên hắn không thèm quan tâm, quay đầu tiếp tục thưởng thức nghệ thuật. Tên trẻ tuổi kia há mồm những gì mà định nói, không biết tiếp tục như thế nào. Có người ăn nói lỗ mãng đối với Thục Dương đương nhiên không liên quan gì đến hắn, nhưng mà nếu tối nay hắn không làm ra một chút gì đặc biệt thì làm sao có được Thục Dương Điện Hạ chú ý. Ai cũng biết trong tất cả các hoàng tử, Thục Dương là người có khả năng nhất leo lên đế vị. Đối với bọn hắn, tiếp cận hay là giao kết với Thục Dương là con đường tắt để mà thăng quan phát tài, đi đến đỉnh cao nhân sinh. Nhưng mà người ôm ý nghĩ như thế không ít, bên trong càng không thiếu quan to hiển quý. Hắn bất quá chỉ có thể viết ra vài bài thơ hay, không có gốc bự. Nếu muốn trổ hết tài năng, tất nhiên cần làm những việc khác thường. Có người nói không tốt về Thục Dương, hắn dùng lời lẽ chính đáng đứng ra răng dạy. Nhờ đó cho thấy sự ngưỡng mộ của mình đối với Thục Dương như là nước sông chảy mãi không dứt vậy. Cho dù chỉ chiếm được một chút hảo cảm của Điện Hạ thì cũng thỏa mãn rồi. Đương nhiên, lựa chọn đúng đối tượng mới ra tay. Người được quản gia Dương Phủ cung cung kính kính mời đi theo đương nhiên không thể chọc. Mà cái người bị hạ nhân Dương Phủ dùng bộ mặt ghét bỏ đưa tới, vị trí ngồi còn vắng vẻ hơn mình, dĩ nhiên lựa chọn tốt nhất rồi. Người trước mặt thoạt nhìn xa lạ, rõ ràng chỉ là một tên trẻ tuổi không có bối cảnh. Đây là điểm mấu chốt để mà đột phá đó. Trong đầu hắn đã nghĩ đến những sự việc xảy ra tiếp theo, chỉ còn chờ hạ nhân Dương Phủ đuổi cái tên ăn nói lỗ mãng này ra ngoài. Hắn cũng có thể nhân cơ hội này mà lộ mặt. Nhưng không ngờ phản ứng của đối phương khiến cho những gì mà hắn chuẩn bị đều tan thành bọt nước. Nếu hắn lại tiếp tục dây dưa thì chắc sẽ bị quản sự của Dương Phủ xem như là tên gây rối đuổi ra ngoài. Rơi vào đường cùng, hắn liếc mắt nhìn Lý Dịch một cái, sau đó đành phải ngồi xuống vị trí cũ. Tên tuổi của Thục Dương gì đó rất lớn sao? Liễu Nhị tiểu thư giật lấy bầu rượu trong tay của Lý Dịch, tự rót cho mình một ly rượu nho, đôi mắt xinh đẹp nhìn khắp nơi. Mặc dù không quen thuộc với những thứ như hoạt thất, công chúa, dương gia, nhưng mà nàng cũng cảm thấy loại trừ trường hợp này không phải là một hoàng tử bình thường có thể chống đỡ. Không chỉ lớn thôi đâu, hắn là hoàng tử có khả năng nhất lên làm hoàng đế sau này đó. Lý Dịch lười biếng giải thích. Liễu Như Ý biểu môi, làm hoàng đế rất tốt à? Liễu Nhị tiểu thư lúc nào cũng lạnh như băng, mà nghịch ngợm lên cũng rất đáng yêu. Lý Dịch nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, tất nhiên là tốt rồi, ai mà không muốn làm hoàng đế? Một quốc gia lớn như vậy mà chỉ do một mình hắn định đoạt, một câu nói có thể giết chết một người, ý niệm ở trong đầu có thể quyết định vận mệnh của vô số người. Quan trọng hơn là nếu làm hoàng đế thì có thể cưới rất nhiều phi tử, tam cung lục diện, 72 phi tần, hậu cung giai lệ 3.000 người đó. Lý Dịch nói tới đây, len lén nhìn sang Liễu Nhị tiểu thư, thấy nàng ấy đang nhìn mình với ánh mắt bất thiện, chính đáng nói. Cho nên làm hoàng đế thật không có gì tốt, chủ yếu là thân thể không chịu nổi. Muội thử ngẫm lại xem, từ trước tới nay có vị hoàng đế nào mà sống lâu chưa? Lý Dịch dùng sự thật chứng minh tại sao mà làm hoàng đế không tốt đẹp gì. Nếu muốn sống lâu á, thì nên dứt bỏ cái vị trí hoàng đế nhân lúc còn sớm đi. Rèn thân dưỡng thận mới là chính đạo chứ. Một lúc sau, đám người ồn ào bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Sau đó ai nấy đều nhanh chóng lao tới cửa. Lý Dịch quay đầu nhìn lại, thấy một nhóm người đang đi tới, dẫn đầu là Thục Dương. Chính chủ đến vì biểu lộ sự tôn trọng đối với Thục Dương, phần lớn người đều đứng lên, mặc kệ thân phận cao thấp đều sôi nổi tiến lên nghênh đón. Nơi Lý Dịch và Liễu Nhị tiểu thư ngồi là một góc hẻo lánh nhất trong điện. Người trẻ tuổi bên cạnh cũng đã sớm đứng lên nghênh đón. Nhìn thấy Thục Dương bị dây quanh tầng tầng lớp lớp, Lý Dịch sáng suốt ngồi tại chỗ. Đám đông nhanh chóng giải tán, Thục Dương đi về trước sự dây quanh của mọi người. Lý Dịch lờ đảng liếc nhìn một cái, ngoài ý muốn nhìn thấy thân ảnh phía sau Thục Dương. Tại sao hắn lại ở đây? Nhìn thấy gương mặt có vài phần quen thuộc kia, Lý Dịch kinh ngạc lẩm bẩm. Thôi Duyên Tân, Tân Khoa tiến sĩ, Lý Dịch từng có xung đột với người này khi mà hắn gây khó dễ cho Quyển Nhược Khanh trong Ninh Dương Phủ. Sau này cũng không biết người này thế nào, không ngờ hiện tại lại gặp hắn. Chờ một chút, mẫu thân của Thục Dương là Thôi Quý Phi, mà phạm vi thế lực của Thôi gia ở Lâm Châu, Khánh An Phủ, Thôi Duyên Tân cũng họ Thôi. Hiện tại là tùy tùng của Thục Dương, đừng nói bọn họ có liên hệ gì với nhau nha. Chương 377, sao ngươi lại ở chỗ này? Đều nói quan gia ngõ hẹp, đi ra lăn lộn phải trả giá, lần này đụng vào sân nhà người ta, bầu không khí có một chút xấu hổ. Cũng may là chỗ Lý Dịch và Như Ý ngồi vắng vẻ hẻo lánh. Lực chú ý của Thôi Dương Tân cũng luôn trên người của Thục Dương, không nhìn thấy hắn. Ánh mắt rời khỏi người của Thôi Dương Tân, bỗng nhiên cảm giác có ánh mắt rơi trên người của mình. Lý Dịch ngẩng đầu liếc một cái, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Nếu như hắn nhớ không lầm, người trẻ tuổi bộ dáng thư sinh kia tên là Trần Lập Thành, người của Trần Quốc Công Phủ. Mấy ngày trước, trong rừng mai Hàng Sơn Tự còn đối chọi gai gắt gắn, sau cùng bị hộ vệ Lý Hiên đánh gãy chân hạ nhân trong nhà, mâu thuẫn không nhỏ. Tối nay tới tham gia tiệc mời của Thục Dương là một sai lầm. Hắn gây thù với mấy người ở Kinh Thành gần như gặp hết ở đây rồi. Thục Dương bưng chén rượu đứng trước mặt của đám người mở lời. Đa tạ chư vị đã nể mặt bản Dương tới tham gia yến hội. Chén rượu đầu tiên này bản Dương uống trước rồi nói. Câu nói này đương nhiên là khách khí. Thử hỏi trong kinh đô, trong đám tuổi trẻ tuấn kiệt, ngoài Lý Hiên, ai dám không nể mặt của Thục Dương? không có ai nguyện ý đắc tội với thiên tử tương lai cả. Do thân phận, có lẽ gia tộc của bọn họ không thể công khai lui tới với Thục Dương ra bên ngoài. Nhưng mà quan hệ giữa tiểu bối từ trước đến nay luôn mập mờ. Trên điểm này, mặc kệ có phải người ủng hộ Thục Dương hay không thì quyết định giống nhau. Kết giao Thục Dương chỉ đúng không sai, dù sao cũng phải giữ một con đường lui cho gia tộc của mình. Sau khi mà Thục Dương uống chén rượu đầu, không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt. Ăn được, uống được, chơi được mới đúng là yến hội chứ. Có vài người thừa cơ hội này nối lại chút tình cảm với lão bằng hữu, có vài người nhỏ giọng nói chuyện với người của Thục Dương, mặt mày hớn hở, ánh mắt lộ sáng, nước bọt bay loạn. Thấy Thục Dương liên tục gật đầu, không biết có giao dịch gì không đúng đắn. Vũ Cơ ở trong tiệc đã lùi xuống, chỉ còn lại có một đám đại nam nhân xì xào bàn tán, thân mật cùng nhau. Biết thì đây là yến hội Thục Dương, không biết còn tưởng rằng đi vào dạ hội giao lưu đồng tình luyến ái lớn cỡ nào chứ. Lý Dịch thì khác, tuy rằng Liễu Nhị tiểu thư không có quá tình nguyện nói chuyện, thân mật cùng nhau là không thể, nhưng mà người ta có dung mạo xinh đẹp, không có việc gì liếc mắt nhìn hai cái, tâm trạng chẳng phải tốt hơn sao? Tâm tình Lý Dịch rất tốt, có người tâm tình kém, Thô Duyên Tân là một người bên trong. Làm tiến sĩ Tân Khoa lại là con cháu của Thô Gia nữa. Mặc dù chỉ có tộc nhân dòng thứ, nhưng mà dưới ảnh hưởng của Tô Gia, mưu cầu một quan chức, cố gắng nhẫn nhịn mấy năm tư lịch, không nói có tiền đồ sáng lạng, nhưng cũng tốt hơn tình huống ở nhà chờ xếp việc làm như hiện tại. Chẳng phải vì chỉ khinh thường một linh ti tiện ở Ninh Dương Phủ thôi sao? Đường đường là tiến sĩ Tân Khoa, cớ sao lại rơi vào kết quả này? Thôi Duyên Tân đương nhiên biết vì sao hắn lại rơi vào hoàn cảnh của hôm nay. Hắn không dám hận Ninh Dương, không dám hận lại bộ, đương nhiên cũng không dám hận đương kim bệ hạ. Hắn chỉ hận An Khê huyện quý đáng giận kia đã ra mặt vì một linh nhân mạng khổ, khiến cho thể diện của hắn mất sạch. Đến bây giờ, cái mũ vì phú từ mới nói gượng là sầu vẫn đang chụp trên đầu quán, trở thành sỉ nhục cả đời. Thù này mà không báo, không phải là quân tử. Nhưng mà không phải hiện tại, Thôi Duyên Tân khẽ cắn môi. Bây giờ chuyện của hắn phải làm là theo sát bên người của Thục Dương Điện Hạ, lấy tất cả vốn liếng ra để có được đối phương coi trọng. Chờ đến ngày Điện Hạ đăng cơ làm đế, tất sẽ không bạc đãi hắn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống hồ tất cả mọi người đều biết tình huống thân thể của bệ hạ, khẳng định không sống nổi thêm một cái 10 năm nữa. Đến lúc đó, sỉ nhục hắn từng phải chịu, nhất định sẽ đòi lại gấp trăm nghìn lần. Chào Thôi công tử. Thôi Duyên Tân dơ ly rượu, liên tục kính rượu trên không với mấy người xung quanh. Hắn là người Thô gia, lại đi bên cạnh Thục Dương, địa vị tất nhiên, nước lên thì thuyền lớn. Theo trình độ nào đó mà nói, chuyện ở Ninh Dương Phủ đối với hắn mà nói không phải là không có ích. Người ở Thục Dương Phủ tối nay đều là nhân vật thượng tầng trong kinh thành, có thể kết giao thêm một vị, sau này hắn sẽ có nhiều thêm một con đường lui. Ánh mắt của Thôi Duyên Tân liếc nhìn trong điện, hắn khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Là hắn? Sao có thể? Không có khả năng. Sao hắn lại ở đây chứ? Thôi Duyên Tân mãnh liệt lắc đầu, đuổi suy nghĩ không thực tế trong đầu ra ngoài. Gia quả An Khê huyện quý đáng giận kia bây giờ phải ở Khánh An Phủ mới đúng chứ, sao lại xuất hiện ở kinh thành? Xuất hiện trong yến hội của Thục Dương, nhất định do hận ý của mình với hắn quá nồng đậm, từ đó mà sinh ra ảo giác sao? Sau khi Thôi Duyên Tân mãnh liệt uống một hớp rượu, ánh mắt một lần nữa quét qua cái đám người, khuôn mặt đáng giận kia một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Phục một tiếng, ngậm rượu chưa kịp nuốt xuống, hắn đã phun ra ngoài. Một người đi theo bên cạnh Thôi Duyên Tân vô cùng may mắn hưởng thụ một trận tắm rượu, bộ mặt đầy rượu giận dữ còn chưa kịp lan trên mặt, đã thấy người kia còn phẫn nộ hơn cả hắn, nhanh chân đi về một góc. Huynh nhìn cái gì vậy? Cho dù nàng có bình tĩnh như thế nào thì bị người ta nhìn chăm chú trong thời gian dài cũng thấy khó chịu. Liễu Như Ý hung dữ trừng mắt nhìn Lý Dịch một cái hỏi. Hẹp hòi, nhìn thêm mấy lần cũng đâu có thiếu miếng thịt nào đâu chứ. Lý Dịch biểu môi, Liễu Nhị tiểu thư ngây thường luôn mang cái bộ dáng lạnh đùng, mang lại cho người ta cảm giác thành thục cao lãnh, nhưng mà thực ra nàng cũng chỉ vừa qua 17 tuổi thôi. Khuôn mặt non nớt như bóp ra nước, trắng như trứng, lúc nhìn chăm chú sẽ nhìn ra được sự non nớt bên dưới cái vẻ ngoài thanh lãnh kia. Trong lòng của hắn có một chút hiếu kỳ, theo lý thuyết, hai người trưởng thành dưới ở một hoàn cảnh, tính cách cho dù có chênh lệch cũng không đến mức lớn như vậy. Như Nghi ôn nhu như nước, Như Ý lại như cọp cái, rốt cuộc tạo thành thế nào? Xuất phát từ sự hiếu kỳ, vốn muốn phỏng vấn nàng một chút, sau khi mà suy nghĩ kỹ thì vẫn nên bỏ đi cái chủ ý này. Nếu như nàng biết được mình bị dí thành cọp cái, Lý Dịch không có dám hứa chắc tối nay có thể trở về một cách hoàn hảo nguyên vẹn hay không nữa. Sao ngươi lại ở đây? Đúng lúc này, một giọng nói đè nén nộ khí vang lên từ phía trước. Lý Dịch quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Thô Duyên Tân đang nghiến răng nghiến lợi. Thật tránh không được, Lý Dịch ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, vì sao mà ta không thể ở chỗ này? Trong lòng âm thầm phiền muộn, xung đột với Thô Duyên Tân là vì hắn bắt nạt bạn mình ngay trước mặt mình. Chép thơ, giả mặt cũng do hoàn cảnh bức bách, sao hắn lại cứ cắn mình không buông vậy? Người thường nói, tha hương gặp bạn cũ nên là một trong tứ đại hỷ sự của đời người. Không cầu hắn xem cái chuyện to lớn như đêm động phòng qua chút, nhưng mà cũng không đến mức vừa thấy mặt bất thiện như vậy chứ. Mặc dù Thôi Duyên Tân chỉ là một vị quan lại nho nhỏ, lệ thuộc vào Thục Dương Phủ, nhưng mà Thục Dương là ai? Người bên cạnh hắn có ai dám khinh thường? Không chừng hai năm nữa cũng thành một vị đại quan nào đó trong triều. Bởi vậy, nhất cử nhất động quán đều dẫn đến ánh mắt của không ít người. Thương sinh trẻ tuổi, an vị bên cạnh Lý Dịch thấy vậy nào nào. Sau đó, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, biết cơ hội của mình đã tới. Đứng phắt dậy từ chỗ ngồi, chỉ Lý Dịch nói. Đúng vậy, cái loại người như hắn không có tư cách ngồi ở chỗ này. Thấy Thôi Duyên Tân nhìn về phía mình, người trẻ tuổi lập tức mở miệng, thêm mắm, thêm muối. Vị đại nhân này có chỗ không biết. Mới vừa rồi á, Lý Dịch xoa mi tâm, đối với nhân tài, Thục Dương đúng thật là ai đến cũng không cự tuyệt, đến cả cái gì bên cạnh này, nếu mà kể chuyện ở Câu Lan Diện, tuyệt đối có tiền đồ hơn đọc sách đó. Yên tĩnh, nhìn người trẻ tuổi kia, nước miếng văng tung tóe, sắc mặt của Thôi Duyên Tân càng âm trầm, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt như muốn phun lửa, mấy người xung quanh đã phát hiện ra dị trạng ở đây. Nghi ngờ nhìn sang. Chương 378 rơi chỗ. Bên kia hình như là Thôi công tử đó. Thôi Duyên Tân là người của Thục Dương Phủ. Thôi Duyên Tân là người của Thục Dương Phủ. Hành động của hắn cũng đại biểu cho thái độ của Thục Dương. Nhìn thấy hắn đang giận dữ, mọi người xung quanh hiếu kỳ nhìn sang. Hình như Thôi công tử rất là tức giận, không biết vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Không biết. Có điều người kia nhìn rất lạ, trước đó chưa bao giờ thấy, vậy mà cũng có tư cách tham gia tiệc của Điện Hạ sao? Xem ra, hắn và Thôi Duyên Tân khúc mắt không nhỏ rồi, lại gặp ở chỗ này, chỉ có thể trách giận khí của hắn thật là không tốt. Thục Dương kết giao rất rộng, dù quyền quý hay là đệ tử hạng môn, chỉ khi nào đối phương có một điểm nào đặc biệt mới lọt vào mắt của hắn, sau đó mới có thể trở thành khách trong Dương Phủ. Nhưng mà khách nhân vẫn phải có phân chia cao thấp chứ, có tư cách tham dự tiệc rượu cũng không có nghĩa là Điện Hạ coi trọng hắn như thế nào. Chỉ ít cái gì đắc tội với Thôi Duyên Tân này rất không may rồi. Nghe người trẻ tuổi kia nước miếng văng tung tóe, thuyết minh thái độ bất kính của Lý Dịch đối với Thục Dương Điện Hạ làm sao, tâm tình của Thôi Duyên Tân dần dần bình tĩnh. Bởi vì oán hận quá sâu cho nên vừa rồi hơi kích động, nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng nơi này là Thục Dương Phủ, coi như hắn là người bên cạnh Điện Hạ, làm việc không thể hoàn toàn không cố kỵ. Dạng nhất, Lý Dịch thật sự là khách mà Thục Dương Điện Hạ coi trọng, hắn tự nhiên không thể làm ra những việc để cho Điện Hạ bất mãn, mặc dù khả năng này rất nhỏ. Thư sinh bàn bên cạnh Lý Dịch chính nghĩa nói, Điện Hạ có thân phận bực nào, há lại để cho hắn khinh nhục, theo tại hạ thấy cái loại người như thế không xứng ngồi cùng chư vị. Vị trí này là một chỗ vắng vẻ nhất trong điện, tự nhiên an bài khách nhân không quá quan trọng. Giờ phút này nghe được thư sinh kia miêu tả một phen, cũng cảm thấy cái người trẻ tuổi kia quá mức bảo thủ, đi dạo thành lâu cũng rất phong nhã mà. chỉ có một vài vũ cơ ăn mặc phong phanh mà thôi, sao lại nghiêm trọng quá vấn đề? Bất quá cũng có mấy người khinh thường đối với biểu hiện của thư sinh. Điển hình của kẻ nịnh nọt muốn nhờ vào đó mà nâng bản thân của mình lên, thu hoạch sự chú ý của điện hạ, chỉ là một kẻ tiểu nhân, càng không chịu được nếu so với người trẻ tuổi không lựa lời nói kia. Không đợi Thôi Duyên Tân mở miệng, một quản sự bên cạnh quán cao mày một cái lên tiếng. Thục Dương Phủ quả thật là không chào đón người bất kính đối với điện hạ. Thưa dịp điện hạ còn không biết việc này, các người vẫn nên tự mình rời khỏi đây đi. Thôi Duyên Tân nhíu mày không ngăn cản. Theo tính tình của Thục Dương điện hạ, hắn tất không vì vài lời nói vô lễ mà tức giận, tối đa cũng chỉ đuổi hắn ra ngoài. Có ra sao thì kết quả vẫn vậy, hắn không cần nhúng tay vào việc này. Dù sao hắn cũng chỉ mới đi theo điện hạ không lâu, làm nhiều ngược lại sẽ khiến cho điện hạ bất mãn. Bất quá hắn đã biết đối phương ở kinh đô, ân oán giữa hai người sau này sẽ chậm rãi tính toán. Sự việc phát triển thành thế này hiển nhiên vượt quá dự kiến của Liễu Như Ý. Lý Dịch nói câu kia chỉ dùng để qua loa tắc trách nàng để lãng sang chuyện khác, thế mà bị đối phương xuyên tạc. Nàng không biết trong lòng của Lý Dịch đang nghĩ cái gì, nhưng hắn vừa mới nói qua thân phận Thục Dương rất không bình thường, là hoàng đế tương lai của Cảnh Quốc, người không thể đắc tội. Nếu như kết giao với Thục Dương, tiền đồ sau này của hắn rất sáng sủa. Nếu không, lấy tính lười nhác của hắn sẽ như thế nào tham gia loại yến hội này? Liễu Như Ý nhíu mày, muốn đứng ra giải thích vài câu mà điều rất hiếm khi xảy ra trên người của nàng. Nếu chỉ có nàng gặp phải chuyện này, sớm đã giận dữ đứng dậy mà rời đi rồi. Đúng lúc này, chỉ thấy Lý Dịch đứng lên, vỗ vỗ bả vai của nàng nói, đi thôi. Ngữ khí quán vô cùng bình thản, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm áo não hay là oán giận, tựa hồ như đang giải quyết một việc bình thường. Liễu Như Ý nhìn hắn, lạnh lùng nhìn bốn phía, đi theo ra ngoài. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn lỡ lời? Quả từ trong miệng mà ra, ở nơi này nói chuyện vẫn cần phải chú ý một chút. Nữ tử kia ngược lại là một mỹ nhân tuyệt sắc hiếm thấy, nếu có thể kết bạn, chà, đáng tiếc. Khách nhân mấy bàn đều lắc đầu nghị luận, cũng không có để trong lòng, chỉ nghĩ đến Thục Dương, mình cần phải chú trọng lời nói chứ. Cẩn thận một chút, dạng nhất giống như thanh niên vừa rồi bị đuổi ra, thật là mất hết mặt mũi. Sau khi chuyện này phát sinh, đợi sáng hôm sau truyền ra ngoài, sợ rằng người trẻ tuổi sau này sẽ rất khó ngẩng đầu ở kinh thành. Đây chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn qua, cũng không có khuếch tán đến nhiều nơi. Lực chú ý của mọi người rất nhanh liền chuyển dời qua chỗ khác. Thư sinh trẻ tuổi kia hưng phấn, cảm thấy mình đã làm một việc tốt. Duy nhất có một chút tiếc nuối là người kia thế mà cứ như vậy rời đi. Nếu như hắn có thể giải thích vài câu, chết không thừa nhận sau cùng kinh động Thục Dương điện hạ, vậy thì không phải càng hoàn mỹ sao? Thôi Duyên Tân nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Chỉ để hắn mất mặt một lần còn kém rất rất xa sự sỉ nhục mà hắn mang đến cho mình. Còn nhiều thời gian món nợ này chậm rãi tính toán. Chỗ này cách xa đại môn, đương nhiên sẽ không có người Thục Dương coi trọng, cũng sẽ được những đại nhân vật chính coi trọng. Vị trí càng đến gần phía trước, đại biểu địa vị càng cao, cũng là tiêu điểm trong ánh mắt của tất cả mọi người. Lão công gia gần đây khỏe chứ? Thục Dương Lý Hiền cười nhìn nam tử bên cạnh. Nam tử trẻ tuổi cười đáp, cực khổ điện hạ lo lắng, gia gia từ trước đến nay vẫn rất tốt. Thục Dương nói, Trần Quốc Công vì Cảnh Quốc ta mà lập nên biết bao công lao hiển hách, có quốc vận phù hộ nhất định có thể sống thọ trăm tuổi rồi. Nam tử trẻ tuổi không quá khách sáo với Thục Dương. Trần gia từ trước đến nay đều đứng bên cạnh Thục Dương, hai người từ nhỏ đã nhận biết, nhìn một người khác phía đối diện. Hôm nay mới biết Thừa Vũ thế mà cũng tới kinh đô, trước đó sao lại không thông báo một tiếng vậy? Thôi Thừa Vũ cười nói, hôm trước vừa tới, hai ngày nay bề bộn nhiều việc, không có thời gian đến bái phỏng. Nói xong, giơ lên chén rượu. Đầu tiên xin chịu phạt một chén đi. Một chén sao đủ chứ, tối thiểu là phải ba chén. Một tiếng cười khác truyền đến, đổ đầy chén rượu cho Thôi Thừa Vũ thêm một lần nữa. Nhiều năm như vậy, Tần Dư ngươi không chịu đổi cái tật xấu này. Thôi Thừa Vũ nhìn người kia lắc đầu, một lần nữa uống cạn chén rượu trong tay. Bốn người trong lúc vừa nói cười tùy ý, mấy cái bàn xung quanh không thoải mái như vậy. Đơn giản chỉ vì trong bốn người trừ Thục Dương Điện Hạ ra, thân phận ba người còn lại cũng không tầm thường. Trưởng Tôn Trần Quốc Công, Trần Lập Tuấn, Trưởng Tôn Hào Môn Thô Gia, Thôi Thừa Vũ, Độc Đinh Tần Quốc Công, Tần Dư, bất kỳ một gia tộc nào trong bọn họ chỉ cần dậm chân một cái gây ra chấn động kinh đô đó. Chương 379, 10 tên Thục Dương cũng không bằng một sợi tóc của muội. Chờ một lát đã, để ta giới thiệu cho các ngươi biết một người. Bốn người đang nhàn nhã nói chuyện phiếm. Thục Dương bỗng nhiên mở miệng. Tuy hắn là hoàng tử cao quý, nhưng mà trước mặt của ba người không quá kiêu căng. Thứ nhất, họ cùng nhau lớn lên, quan hệ cá nhân không tệ. Thứ hai, ba người bọn họ đều có bối cảnh hùng hậu, lại luôn ủng hộ hắn. Nên đối với hắn, bọn họ luôn không giống như những người tầm thường khác. Ồ, là ai? Thôi Thừa Vũ nghe vậy có một chút kinh ngạc. Có thể làm cho Thục Dương trịnh trọng giới thiệu với ba người sẽ không phải là người đơn giản rồi. Nếu không, sẽ không có khả năng nhắc đến người này trước mặt của bọn hắn. Trên mặt của Trần Lập Tuấn lộ ra một chút hứng thú với người chưa biết mặt. Duy chỉ có Tần Dư là uống rượu, không hứng thú với tên người sắp được giới thiệu. Một người có bản lĩnh rất lợi hại. Thục Dương cười nói. Thục Dương một mực thu nạp người tài khắp thiên hạ, đối với người được chính phủ hoàng coi trọng, Lý Tự Tước không bỏ qua. Ba ngày trước đó đã sai người đưa thiếp mời để hôm nay giới thiệu với ba huynh đệ. Về phần vị Trường An Tử Tước có thể dự tiệc hay không thì không trọng yếu. Đương nhiên chuyện này không trong phạm vi cân nhắc của Thục Dương, hắn không suy nghĩ đến khả năng kia. Bởi vì Thục Dương thừa nước đục thả câu, Thôi Thừa Vũ và Trần Lập Tuấn cũng càng thêm hứng thú với người này. Đi mời Trường An Tử Tước đến đây đi. Thục Dương hướng về phía hạ nhân nói. Người kia nghe vậy cung kính vâng một tiếng rồi lập tức rời đi. Trường An Tử Tước sao? Thôi Thừa Vũ nghe vậy ngược lại cảm thấy nào nào, hắn mới vừa tới kinh đô vô cùng lạ lẫm đối với danh hiệu này. Ngược lại Trần Lập Tuấn vừa nghe cái tên này liền sững sờ, hơi suy nghĩ đã có ấn tượng, mi đầu hơi nhíu lẩm bẩm. Lại là hắn à? Thục Dương nhìn thấy Trần Lập Tuấn nói vậy nghi ngờ hỏi. Lập Tuấn cũng biết hắn à? Trần Lập Tuấn gật đầu. Nếu như trong kinh không có vị Trường An Tử Tước thứ hai thì hắn là tên Trường An Tử Tước họ Lý đó rồi. Thục Dương thấy hắn nhăn mày kinh ngạc hỏi. Trường An Tử Tước họ Lý, Lập Tuấn có thù gián sao? Trần Quốc Công Phủ và hắn là bằng hữu, mà Lý Dịch lại là nhân tài hiếm có. Tuy cái sao cũng không có thể giúp hắn đoạt đế vị, nhưng Phụ Hoàng vô cùng coi trọng hắn, tất nhiên có lý do. Thậm chí là đơn độc triệu kiến ăn cơm chung, cái tên này hữu dụng cho Phụ Hoàng cũng hữu dụng đối với hắn. Hắn bức thiết muốn biết thứ có thể dùng đến cảnh quốc lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng tề quốc rốt cuộc là vì cái gì. Bởi vậy Thục Dương không có nguyện ý nhìn thấy hai người có xung đột gì. Trần Lập Tuấn lắc đầu nói, không phải, ta giảng chưa từng gặp nhau, đương nhiên không có thù oán gì. Hắn tiếp thêm một câu, bất quá Lý Gia và Trần Gia lại có thù oán chất chứa lâu năm, Trường An Tử Tước là trưởng tôn của Lý Gia, cho nên lần này đến phiên Thục Dương cao mày. Nếu Trần Lập Tuấn và Lý Dịch có thù oán cá nhân, hắn có thể đứng ra khuyên giải một chút. Cho Thục Dương hắn mặt mũi, chỉ cần không có thâm cựu đại hận, xem chừng bọn hắn sẽ buồn xuống. Mà nếu có thâm cựu đại hận gì á, thì lấy tính cách và bối cảnh của Trần Lập Tuấn, Trường An Tử Tước cũng sẽ không thể sống đến bây giờ. Hắn không nghĩ tới chính là chuyện này liên lụy đến Trần Quốc Công Phủ. Cho dù hắn là Thục Dương cũng không thể không để ý đến cảm thụ của Quốc Công. Nhìn thấy Thục Dương nhíu mày, Trần Lập Tuấn cười nói, điện hạ không cần phải chú ý, dù sao cũng phải lấy đại cục làm trọng. Cừu quán giữa ta và Lý Gia chỉ là chuyện nhỏ thôi, không nên để nó ảnh hưởng đến đại sự của điện hạ chứ. Chuyện phát sinh ở Trần Gia gần đây, Trần Lập Tuấn tự nhiên rõ ràng. Thái độ của bệ hạ đối với vị Trường An Tử Tước kia không rõ. Trần Gia không thể vì chút thù oán xưa cũ mà khiến cho bệ hạ tức giận. Tuy hắn không làm gì Trần Gia, nhưng mà Trần Lập Tuấn thật không có cảm nhận tốt đối với Trường An Tử Tước. Nhưng mà vượt quá dự đoán của hắn, Thục Dương tựa hồ rất coi trọng người này, Trần Gia càng phải buông xuống cái món nợ cũ kia. Thục Dương gật đầu nhưng không có nói thêm gì. Chuyện này đối với hắn cũng không có bao nhiêu nan giải. Nếu Lý Dịch thật sự có tài, hắn sẽ đứng giữa để mà điều đình cho hai nhà Trần Lý. Nhưng mà nếu Lý Dịch kia chỉ có tiếng không có miếng, hắn sẽ không nhúng tay vào việc này. Thậm chí ngay thời khắc mấu chốt, hắn sẽ đứng cùng trận tuyến cùng với Trần Gia. Đối với bọn hắn, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn thôi. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu. Thục Dương hiểu rõ đạo lý này, Trần Gia tự nhiên cũng hiểu rõ. Ngay lúc này, hạ nhân vừa đi ra ngoài đã quay lại, nhưng mà biểu hiện trên mặt có một chút do dự, muốn nói lại thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Trường An Tử Tước đâu? Thục Dương nhíu mày hỏi. Bẩm điện hạ, Trường An Tử Tước không có ở đây. Hạ nhân lập tức trả lời. Hắn không tới sao? Thục Dương nhíu mày càng sâu. Chẳng lẽ giữa mình và Lý Hiên, Lý Dịch này lại chọn người sao? Thục Dương mày nhíu lại càng sâu. Chẳng lẽ giữa mình và Lý Hiên, Lý Dịch này lại chọn người sao à? Không, không phải, không phải. Hạ nhân gấp gáp giải thích. Lý Quyện Quý có tới, nhưng ngay lúc vừa rồi, hắn đã bị Ngô quản sự đuổi đi rồi. Cái gì? Thục Dương chợt vỗ bàn một cái, cấp tóc đứng lên. Trường An Tử Tước có thể nói là người hắn coi trọng nhất tối nay, chỉ vì một ít nguyên nhân cho nên hắn không biểu lộ coi trọng ra ngoài. Mà bây giờ, người mà hắn coi trọng là bị Tổng quản Dương Phủ đuổi đi. Thục Dương cực kỳ tức giận. Trường An Tử Tước là người duy nhất được phụ hoàng đơn độc mời ăn cơm đó. Ngay cả chính hắn chưa từng nhận được vinh hạnh đặc biệt này. Người như thế là bị người trong phủ quán đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài sao? Thời điểm Thục Dương trầm mặt, đi một vòng vào một chỗ hẻo lánh, mọi người trong điện khẽ giật mình, thần sắc phát sinh biến hóa. Nói thật, khi mà ra khỏi yến hội, Lý Dịch không chỉ không có một chút mất mặt hoặc là cảm giác thất vọng nào, ngược lại còn cao hứng. Hắn nguyện ý tham gia yến hội có cảm giác yến hội thật kìa, chứ cái loại yến hội trong Dương Phủ hắn không muốn tới, vẫn không muốn tham gia tốt hơn, không cần miễn cưỡng chính mình. Từ khi mà ra khỏi Thuộc Dương Phủ, Liễu Nhị tiểu thư theo sau lưng hắn không nói một lời. Lý Dịch đã sớm quen thuộc cái bộ dáng nàng không nói lời nào rồi, chỉ là hôm nay luôn cảm thấy cái loại yên tĩnh này có một chút không giống với bình thường nha. Cứ như vậy rời đi, không biết có đắc tội với Thục Dương hay không chứ. Sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Lý Dịch quay đầu lại nhìn nàng, kinh ngạc nói. Đắc tội thì đắc tội, có cái gì mà phải hay là không phải? Hôm nay Liễu Nhị tiểu thư có một chút kỳ quái, trước kia nàng sẽ không hỏi như vậy. Liễu Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn nói. Huynh nói hắn là tương lai sẽ là hoàng đế đó. Hiện tại còn không phải mà. Lý Dịch đánh trả về một câu. Tuy hắn không muốn đắc tội với Thục Dương, nhưng mà cũng không có nghĩa hắn đắc tội không nổi. Thục Dương tuy là có tiềm lực, nhưng mà tối thiểu là hiện tại hoàng đế không phải hắn. Lui một bước mà nói, coi như tương lai hắn là hoàng đế, chân trần không sợ đi dậy, lăn lộn không nổi ở cảnh quốc. Chẳng lẽ không thể đi quốc gia khác sao? Nói đùa, nếu không thì đi Tây Bắc, kéo cờ tiện tay, chiếm một đỉnh núi làm sơn tặc cũng tốt, là một nghề chuyên nghiệp đã có kinh nghiệm, ai sợ ai chứ? Nếu như ta không hỏi huynh, thì sự việc cũng không giống như bây giờ, phải không? Liễu Như Ý cúi đầu xuống, âm thanh cũng không còn thanh lãnh như vừa rồi. Lần này Lý Dịch thật có một chút chấn kinh, đây là lời Liễu Nhị tiểu thư đã nói sao? Hắn tiến lên một bước, xòe bàn tay ra, đặt trên trán của nàng hỏi, mũi không có phát sốt đấy chứ? Liễu Như Ý đánh rớt tài của hắn, nếu như trước kia nàng sẽ trào phúng vài câu, hôm nay thì có tâm trạng. Nàng đang hồi tưởng lại, nếu như không phải ban đầu nàng cười lạnh hỏi một câu kia, hắn cũng sẽ không có giả vờ giả dịch nói đùa, sự việc cũng sẽ không phát sinh như thế. Thế nhưng ở Liễu Diệp trại hay là Khánh An phủ, khi mà bọn họ ở chung vẫn luôn như vậy, chính nàng cũng biết vì sao lại luôn ưa thích nhầm vào hắn, nhưng mà cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Phần lớn là ăn thiệt thòi, sau đó thẹn quá, quá giận, tự nhiên động thủ. loại hình thức sống chung này đã diễn ra cực kỳ lâu rồi, nhưng mà chẳng biết từ lúc nào lại phát sinh biến hóa. Từ lúc đến kinh thành hay là lúc ở huyện Trường An, cũng có thể là lúc các hoàng tử công chúa chỉ vì một câu nói đùa đều sẽ bị đuổi ra khỏi yến hội. Nàng không thích nơi này, đây không phải là nơi nàng muốn ở, nàng cũng không thích dạng sinh hoạt kiểu này. Ở Khánh An Phủ tốt hơn bao nhiêu, ở Liễu Diệp Trại tốt bấy nhiêu. Không có cái gì mà công chúa thế tử, cũng không có cái tử tước này kia, có băng đường hồ lô, có Như Ý Lộ, mỗi ngày có thể ở trong viện nhà của mình luận bàn võ công, đây mới là cuộc sống nàng thích. Thế nhưng nàng có thể trở về sao? Hắn có thể cùng mình trở về sao? Nhìn thấy trên mặt của Liễu Nhị tiểu thư lộ ra một vẻ mờ mịt, Lý Dịch khẽ biến sắc, rốt cuộc ý thức được nàng thật sự xảy ra cái chuyện gì đó. Hiện tại Liễu Như Ý cho hắn cảm giác rất lạ lẫm, đây không phải là Liễu Như Ý mà hắn biết. Này, muội làm sao vậy? Liễu Như Ý, Liễu Như Ý, muội đừng có làm ta sợ nghe. Lý Dịch có một chút khẩn trương, dỗ dỗ mặt nàng. Mẹ nó, Thực Dương phủ có phải có cái gì không sạch sẽ? Liễu Nhị tiểu thư sẽ không trúng tà đó chứ? Thục Dương, nàng vừa nói hai chữ đã bị Lý Dịch cắt ngang. Thục Dương cái rắm chó, 10 tên Thục Dương cũng không bằng một sợi tóc của muội nữa. Lý Dịch không kiên nhẫn nói một câu, Thục Dương chó má gì nữa, hắn vịn bả vai của nàng hỏi, muội đến cùng là bị làm sao, có thấy không thoải mái chỗ nào không? Nơi này cách hoàng cung không xa, ta đi vào cung tìm người. Nghe được câu này, Liễu Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn, thân thể mềm mại hơi rung lên. Xong, xong rồi, làm sao lại phát rung? Lý Dịch thì thào một câu, càng thêm sốt ruột, vội nói, nhanh lên, chúng ta lập tức tiến cung. May mắn tối nay vẫn mang theo lệnh bài đi vào cung rồi. Chương 380, Nam Nhân Sơn Tạc Dương. Lý Dịch sốt ruột, Liễu Nhị tiểu thư bị bệnh, mà bệnh lại không nhẹ chứ. Từ khi mà hắn quen biết Liễu Nhị tiểu thư, một thanh kiếm đi khắp thiên hạ, không sợ trời, không sợ đất, căn bản chẳng sợ hãi, đừng nói là Thục Dương, cho dù là Thiên Dương lão tử hạ phàm. Trước tiên, đánh xong nói tiếp, làm sao mà lại nhiều lời giống hôm nay chứ. Thấy Lý Dịch quan tâm, trên mặt của Liễu Như Ý hiện lên một tia phức tạp, rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, lắc đầu nói. Thục Dương đến cùng vẫn là hoàng tử có khả năng thừa kế hoàng vị nhất. Trên đời này không có người nào sẽ cho rằng mình không quan trọng bằng một sợi tóc quán. Nhưng mà cho dù vậy, nghe được Lý Dịch không cần suy nghĩ, nói ra câu kia, nàng vẫn rất cao hứng, chỉ biểu lộ ra ngoài. Thật là không có chuyện sao? Lý Dịch nghi ngờ nhìn nàng lẩm bẩm hỏi. Chẳng lẽ đại di mụ đến kỳ trong tháng rồi tính cách bị thay đổi sao? Sau đó lập tức phủ định suy đoán này. Ở chung lâu như vậy rồi, hắn làm sao không biết cái đại di mụ của Liễu Nhị tiểu thư đến khi nào? Cho dù tâm tình có khó chịu cũng không phải mấy ngày nay. Huống chi khi đó triệu chứng của nàng không phải như hiện tại. Tìm cái loại lý do tranh luận cùng hắn mới đúng chứ. Muội không cần phải lo lắng Thục Dương cái gì đó. Hoàng đế mà ta còn đắc tội, Thục Dương tính là gì? Lý Dịch thầm nghĩ, hắn còn dùng cái nắm đấm nện lên ngực của hoàng đế, còn bảo một lão thái giám môi kề môi với bệ hạ. Hắn chiết xuất nước qua kém một chút, khiến cho lão sớm quy tiên rồi. Những cái chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với việc đắc tội với Thục Dương. Bây giờ không phải vẫn yên ổn đứng ở chỗ này sao? Liễu Như Ý liếc nhìn hắn một cái, đương nhiên không tin. Có điều cảm thấy hắn thật không thèm để ý, trái tim cũng không khỏi thả lỏng. Yên tâm đi, Lý Dịch vỗ vỗ vai của nàng. Đắc tội với Thục Dương là không đúng, nhưng bây giờ hắn còn chưa phải là hoàng đế. Kinh đô này còn không phải hắn định đoạt, lui 10.000 bước mà nói nghe. Coi như vậy sao, hắn thành hoàng đế, chúng ta không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát được sao? Lý Dịch ra vẻ đã tính toán trước rồi. Tây Bắc hỗn loạn, gần biên giới ba nước khác, núi lớn san sát, Sơn Tạc, Mã Tạc chỉ ít có hàng trăm hàng ngàn, đừng nói là cảnh quốc, cho dù Tề quốc cũng dương tay không tới nơi đó. Muội không phải thích làm Sơn Tạc sao? Để lúc đó chúng ta sẽ đi nơi đó, dẫn theo đám người của Lão Phương, chiếm mấy cái đỉnh núi đó, tên Sơn Trại ta đều đã nghĩ xong rồi, gọi là Liễu Diệp Trại, nếu như không bằng lòng, có thể gọi là Hắc Phong Trại, Bạch Dương trại hay cái gì trại trại đều được. Thế nào, đường lui này có phải không tệ không? Liễu Như Ý nghe vậy, ngay người tại chỗ, sau một lát, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia sáng, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hắn nói, huynh nói thật sao? Thật là nghĩ như vậy à? Nếu như ta nói dối, vậy thì để ta... Lý Dịch do dự một chút tiếp lời, thì để nhà ta có vạn lượng hoàng kim, tam thê tứ thiếp, trong nhà đều là nha hoàng xinh đẹp. Cái trán trơn bóng của Liễu Như Ý hiện ra vài đạo hắc tuyến. Cũng may nàng sớm đã thành thói quen đối với chuyện này, hỏi lại, huynh không phải là muốn làm đại quan sao? Ai nói? Lý Dịch tức giận liếc nàng một cái, ta đang suy nghĩ làm gì sao muội biết, ta chưa nói cho muội biết ước mơ lớn nhất của mình là muốn trở thành nam nhân của Sơn Tặc Dương sao? Sơn Tặc Dương? Liễu Như Ý lại nghĩ đến chuyện hắn kể cho nàng nghe, cái kia gọi là chuyện thời niên thiếu của Lưu Phiêu, núi cao vĩ đại thuộc về thời đại Sơn Tặc, điều này có thể sao? Sau đó lại như nhớ tới điều gì, nàng nhăn lại đôi mi thanh tú, lạnh lùng nhìn hắn. Sơn Tặc Dương, chỉ bằng huynh thôi, nếu huynh làm Sơn Tặc Dương, ta làm cái gì? Giống như ông nội chờ cha, trở thành Sơn Tặc Giang Danh là ước mơ khi còn bé của nàng. Với Liễu Nhị tiểu thư, nếu đã muốn làm thì phải làm tốt nhất, không trở thành Sơn Tặc Dương, làm Sơn Tặc còn có ý nghĩa gì? Không không, Lý Dịch lắc lắc ngón tay, muội hiểu lầm rồi, không phải là Sơn Tặc Dương, là nam nhân của Sơn Tặc Dương. Lý Dịch còn biết rõ mình có bao nhiêu phân lượng, nhiều nhất cũng xem như một tên quân sư hoạt mo thôi, núp ở phía sau đưa ra chủ ý. Về phần song pha chiến đấu mà đoạt núi, những cái chuyện này hắn không có làm được. Nhưng mà phía sau mỗi một vị Sơn Tặc Dương thành công cũng phải có một nam nhân ưu tú chứ. Hắn không muốn làm Sơn Tặc Dương, chỉ muốn làm nam nhân của Sơn Tặc Dương. Đương nhiên, bàn về vũ lực hoặc là mỹ lực cá nhân hay là thân phận trại chủ Liễu Diệp trại, ngoài Như Nghi, sợ rằng không có người thứ hai đảm nhiệm cái chức trại chủ này. Về phần Liễu Nhị tiểu thư, nhiều nhất chỉ có thể làm Nhị Đại Dương hoặc Tam Đại Dương thôi. Nam nhân của Sơn Tặc Dương. Liễu Nhị tiểu thư sững sờ tại chỗ, bị câu nói này của Lý Dịch làm cho hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà rất nhanh, nàng đã phản ứng lại, trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên một tia nổi giận. Nàng vừa muốn nói muốn trở thành Sơn Tặc Dương, hắn đã nói muốn trở thành nam nhân của Sơn Tặc Dương, đó không phải là thành người phu quân của mình sao? Thật là to gan lớn mật, lại dám chiếm tiện nghi của lão nương. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn Liễu Như Ý một chút, thấy nàng cười lạnh, lập tức hiểu được, vội vàng giải thích. Ai nè, nè, muội đừng có hiểu lầm nha. Ta không phải là nói muội đâu, muội đánh không có lại tỷ tỷ, không có làm Sơn Tặc Dương được, nhiều nhất thì làm Nhị Đại Dương. Đó, Nhị Đại Dương cũng không được, Nhị Đại Dương là của ta rồi, là Tam Đại Dương. Tam Đại Dương! Trong lòng của Nhị tiểu thư như bị cắm một đao, sắc mặt lạnh hơn, rất nhanh tức giận phun khói. Lý Dịch đã cảm nhận được không khí bốn phía tràn ngập sát ý, trong nội tâm hơi lo sợ. Lúc nhìn thấy tay của Liễu Nhị tiểu thư vô thức sờ qua bên hông, mí mắt mạnh mẽ rung lên, nàng muốn rút kiếm. Nhưng mà lần này không giống thường ngày, một hồi lâu đều không nghe được âm thanh trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Liễu Nhị tiểu thư còn chưa đạt đến cảnh giới kiếm xuất không tiếng động, giải thích duy nhất chính là kiếm của nàng không có ở trên người. Hả? Kiếm của mũi đóng? Lý Dịch buông lỏng một hơi, sau đó lập tức hỏi, hình như bỏ quên ở Thục Dương phủ rồi. Sắc mặt của Liễu Nhị tiểu thư cũng thay đổi, vừa rồi ra khỏi Thục Dương phủ, trong đầu của nàng đều đang nghĩ về chuyện của hắn, vậy mà quên luôn cây kiếm. Khi mà hai người trở về nhà, Lý Dịch quở trách, nhìn mũi xem, đó, nhìn đi, cô nương 17-18 tuổi, hành động lung tung, cột sơ ý chủ quan. Sau này muốn tìm nhà chồng cũng khó khăn nữa. Gương mặt của Liễu Nhị tiểu thư lạnh nhạt, chỉ lo bước đi, không đáp một lời. Người khác không nói gì, ta đây cũng chỉ muốn tốt cho muội thôi. Bình thường tỷ tỷ của muội quá nuông chiều muội, tiếp tục như vậy không được đâu. Tính tình kiểu này về sao có ai mà dám cưới chứ? Muội nói chuyện đi. Im miệng. Liễu Nhị tiểu thư đáp, Lý Dịch không dám nói lời nào nữa. Nói nhiều như vậy cảm giác hơi khác. Sớm biết vậy khi nãy, thuận tay cầm lấy một bình rượu nho trong Thục Dương phủ mang theo, ít nhất bây giờ có thể làm dịu yết hầu rồi. Cũng may những lời này không nói dù ít, cuối cùng cũng khuyên được Liễu Nhị tiểu thư trở về dáng vẻ bình thường. Mặt như là phủ một lớp băng, một lời không thích hợp, rút kiếm, chỉ thẳng thì mới đúng là Liễu Như Ý chứ. Mộng tưởng được trở thành Sơn Tạc Dương mới đúng là Liễu Như Ý, thẹn quá quá giận, sau đó lựa chọn dùng bạo lực giải quyết vấn đề mới đúng là Liễu Như Ý chứ. Mọi việc cầu toàn, bị người từ trong yến tiệc đuổi ra còn phải lo lắng đắc tội với người ta hay không nữa, đó không phải là nàng. Chương 381, báo đáp thế nào? Lúc ra khỏi Thục Dương Phủ, hai người nói chuyện với nhau không ít, cũng đi được một đoạn rất xa. Liễu Nhị tiểu thư không im lặng mãi, cước bộ cố gắng chậm dần nói. Việc làm Sơn Tặc, ta chỉ nói vậy thôi, sau này chúng ta ở lại kinh đô, không thể đắc tội với hoàng đế tương lai. Nếu huynh có cách mau chóng giải quyết cho tốt đi. Lần này nàng không nói thật. Từ trước đến nay nàng luôn thích bay nhảy, không thích ở yên một chỗ, cầm trường kiếm hành tấu giang hồ bất cứ đâu cũng được, làm Sơn Tặc luôn cũng được. Thú vị hơn so với việc cứ yên lặng đứng tại chỗ. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của nàng. Mấy ngày qua nàng đã học được cách không áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác. Thật ra không phải ta chỉ tùy tiện mà nói thôi. Lý Dịch biểu môi, làm sao mà hắn lại không biết Liễu Nhị tiểu thư đang nghĩ cái gì? Mũi ấy có thể thành thật ngồi yên sao? Liễu Nhị tiểu thư nhíu mày, thái bình thịnh thế, chúng ta làm Sơn Tặc cái kiểu gì? Không phải mới vừa nói sao, dùng Tây Bắc, núi non trùng điệp, nơi giao nhau của ba nước cảnh tệ vũ. Từ trước tới nay, luôn là một vùng đất vô chủ, hỗn loạn, Sơn Tặc, Mã Tặc không đếm hết. Bọn họ tấn công thành trì, cướp bóc các đội buôn qua lại. Vì địa hình, dù Tề quốc hay là Cảnh quốc, đều không thể phái trọng binh dây quét. Về phần Vũ quốc, nội loạn của mình còn chưa lo xong. Hơn nữa cái đám Sơn Tặc lớn nhất chính là người phản bội Vũ quốc càng không rảnh quan tâm chuyện khác. Nơi đây chính là thiên đường của Sơn Tặc đó. Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư thở dài, có một chút tiếc rèn sắt không thành thép. Đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo muội bình thường đọc sách nhiều một chút, được thêm kiến thức, nhưng muội vẫn không nghe lời. Muội xem đi, thời điểm mấu chốt cần dùng đến thì thấy mình ngốc chưa? Liễu Như Ý nghiến chặt răng, nàng thề nếu không phải là thu thủy của nàng đang không trong tay, nàng đã đâm cho hắn mấy lỗ thủng rồi. Nhưng mà cái chuyện này để sau rồi làm, có một chuyện nàng nhất định phải xác nhận ngay bây giờ. Huynh muốn làm Sơn Tặc thật sao? Nàng không có ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, trông như tùy ý mà hỏi, nhưng tâm lý lại có ba phần khẩn trương, ba phần mong đợi, ba phần mừng rỡ, còn có một phần ngay cả chính nàng cũng không biết là cái gì. Lý Dịch gật đầu, nếu cuộc sống mà quá phiền chán hoặc sẽ không có đường lui, có thể xem như một lựa chọn tốt đó. Vì sao? Hôm nay Liễu Nhị tiểu thư có nhiều vấn đề lạ nghe, bởi vì muội thích làm Sơn Tặc mà. Lý Dịch quay đầu nhìn nàng đáp, Liễu Như Ý không thể không thừa nhận, giờ phút này trái tim của nàng đập nhanh như trống bỏi, trong lòng có 5 phần khẩn trương, 4 phần mừng rỡ, còn có một phần tình cảm phức tạp mà nàng vẫn không biết là cái gì. Sao? Ngay khi lòng nàng rối bời bởi cái loại cảm giác chưa bao giờ xuất hiện này, Lý Dịch đột nhiên hỏi, sao gì? Liễu Như Ý cúi đầu, giọng nói khẽ run, rõ ràng không giống ngày thường. Ta nói thế, có phải muội rất cảm động không? Lý Dịch xoay người, trên mặt đầy ý cười nhìn nàng. Có phải muốn báo đáp huynh chút gì không? Cả người của Liễu Như Ý chấn động, thầm nghĩ, quá ra vừa rồi, hắn chỉ cố ý trêu đùa mình. Nàng thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ lập tức biến thành buồn bực, khuôn mặt lạnh như sương hỏi. Báo đáp thế nào? Nói ví dụ như lấy thân báo đáp sao? Hả? Lấy thân báo đáp? Lý Dịch dò xét nàng từ trên xuống dưới vài lần, biểu môi một cái. Mũi nghĩ hay quá, ý huynh là có bí kỹ độc môn gì để mà dạy ta một chút không? Loại nào rất lợi hại á? Như vậy nếu lần sau lại đụng phải gia quả nào như là hòa thượng điên kia, thì ít nhất ta còn có khả năng tự vệ chứ. Tưởng tượng tốt lắm. Lòng ngực của Liễu Nhị tiểu thư phập phồng, rất nhanh sau đó nàng lấy lại vẻ bình tĩnh. Lúc mở miệng, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tốt, có một chưởng pháp rất lợi hại là bí mật bất truyền của Liễu gia. từ trước đến nay chỉ truyền nữ không truyền nam, bao giờ phá lệ truyền cho huynh. Trong phút chốc, Trưởng Phong gào thét, đang đầu xuân mà thời tiết làm cho người ta cảm giác điều hiu như là cuối thu vậy. Lý Dịch khập khiễng đi về phía Thục Dương Phủ. Không phải là do Liễu Nhị tiểu thư tiến hành một trận hành hung cực kỳ tàn nhẫn với hắn, mà do vừa rồi hắn chạy trốn không cẩn thận bị trật chân. Mặc dù là không nghiêm trọng lắm, nhưng phải đi cà thọt mới đỡ đau. Mà lúc này, vị quản sự đã đuổi kịp hai người ra khỏi Thục Dương Phủ, đang mặt mày tái nhợt đứng trước cửa, hỏi hạ nhân ngân khách. Mới nãy có hai người ra ngoài sao? Đúng là có hai người, một nam một nữ, tuổi tác không lớn. Nghe quản sự hỏi, hạ nhân trả lời. Vừa rồi, hắn cũng thầm nghi ngờ, tiệc mừng vừa mới bắt đầu, vì sao lại có khách rời đi? Bây giờ mới thấy vẻ mặt của Từ quản sự, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Đi rồi. Từ quản sự nghe vậy, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ. Trong lòng khoáng hết sức rõ ràng, nếu vị khách quý Dương gia để ý đi thật, mà mình lại đuổi hắn, sẽ ăn nói sao với điện hạ đây? Đó rõ ràng là một vị thư sinh trẻ tuổi ngồi trong góc. Mỗi yến hộ của Dương phủ, mấy người này đều có mặt. Họ không có bối cảnh thâm hậu, thế nào cũng không được thành tựu to lớn. Chỉ biết ngâm có vài câu thi phú mà muốn trèo lên cành cao Thục Dương phủ. Đây vốn là loại người có cũng được, không có cũng không sao, là quản sự của Dương phủ, hắn muốn đuổi thì đuổi, huống chi trong đó cũng có ý của Thôi công tử. Nhưng mà hắn làm sao có thể ngờ được, người này lại là khách quý của Dương gia, có bản lĩnh để cho Dương gia tự mình hỏi thăm, nhưng mà nếu hắn là khách quý, vì sao lại ngồi ở cái vị trí đó chứ? Bây giờ những điều này đã không còn trọng yếu nữa, quan trọng hơn là khách quý của Dương gia đã đi rồi, là bị hắn đuổi đi nữa chứ. Cái vị thư sinh du cáo khách quý ấy đã bị kéo ra ngoài cửa sau ăn loạn côn, từ nay về sau không còn ngóc đầu lên được trong kinh. Nghĩ đến kết cục của vị thư sinh kia, Từ quản sự phản phất thấy được tương lai phủ đầy u ám của hắn. Không, hắn cũng hết tương lai rồi. Nếu mà ông trời có thể cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định giá miệng mình lại, như thế sẽ không thả lời mạo phạm, sự việc cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Cuối cùng, dường như ông trời nghe được lời kêu gọi của hắn, ngay khi trái tim của Từ quản sự gần như tuyệt vọng, một giọng nói thoáng có một chút quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Đối với Từ quản sự lúc này, giọng nói này còn êm tai hơn là âm thanh rên rỉ của tiểu thiếp nữa. Ta tới lấy kiếm, lúc đi vào ta để ở đây. Lý Dịch nói với một hạ nhân của Dương phủ. Hạ nhân thuộc Dương phủ nhận ra cái vị tử tước nhà quê này, cũng nhớ tới trước khi ngài ấy tiến vào, quả thật đã để thanh kiếm lại trên chiếc bàn sau lưng. Hạ nhân thầm nghĩ, thì ra cái người vừa ra ngoài Dương phủ chính là tử tước, hình như là từ quản sự đi ra cũng vì ngài ấy, hắn lấy thanh kiếm đưa tới. Lý Dịch cúi đầu nhìn, là thanh kiếm của Liễu Nhị tiểu thư, không sai, mũi ấy còn đang chờ mình dưới gốc cây phía trước. Lý Dịch nhận kiếm, chuẩn bị quay người rời đi. Ngay lúc này, hắn bỗng cảm giác bắp chân bị khuỵu xuống, cúi đầu mới hay chân của mình bị người ôm. Cái tên quản sự vừa rồi còn ngạo nghễ hối hắn ra khỏi Thục Dương phủ, lúc này đang quỳ trên mặt đất, một tay ôm bắp chân của hắn, dùng một tay khác tự đánh mình một cái bạt tai, khóc nói: "Lúc nãy do tiểu nhân có mắt nhiều mù, đại nhân ngàn vạn lần đừng có trách nha. Thục Dương điện hạ cho mời, đại nhân mau theo tiểu nhân trở về thôi." Các bạn vừa nghe xong tập 54 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.